Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1951, thủ đoạn tàn ác. Góc truyện audio.com. Chương 1951, thủ đoạn tàn ác. Tính cách của cậu rất cương nghị, quyết không để bất kỳ ai bắt giữ. Khoảnh khắc đó cậu dám khẳng định người này sẽ không dám nổ súng. Cho dù có nổ súng thì cậu cũng không sợ. Cậu chính là con người ngông cuồng như thế. Cậu nhanh nhạy nhào lộn một cái và quét chân người đó ngã xuống đất. Lúc này chị em nhà họ Chiến đã đuổi kịp. Họ bảo vệ Chiến Yệt ở giữa khiến những người đi đường bắt đầu giải tán. Chiến Quốc Việt lạnh lùng nhìn người ở dưới chân và đạp mạnh lên ngực người đó hỏi. Nói, ai đã phái anh đến? Người đó đau đến mức nghẹn lại và nói. Cầm tiền của người phải giúp người giải quyết vấn đề. Cậu chắc cũng hiểu đạo nghĩa trong giang hồ mà. Tôi sẽ không bán đứng chủ nhân đâu. Chiến Quốc Việt quỳ xuống đất và nham hiểm nói. Tôi có rất nhiều cách khiến anh phải khai ra chủ nhân đứng sau lưng. Sau đó cậu nắm lấy gáy người đó giống như đang nắm một con gà vậy, khiến người đó kinh ngạc nói. Không ngờ cậu còn nhỏ tuổi như thế mà lại mạnh như vậy. Chiến Quốc Việt nói. Chuyện anh không ngờ đến còn nhiều lắm. Đợi một lát anh sẽ biết ngay. Đắc tội với tôi chính là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của anh đấy. Người đó bàng hoàng hỏi. Cậu muốn làm gì tôi hả? Chiến Quốc Việt nói một cách đầy ẩn ý, yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì anh đâu, nhưng tôi sẽ khiến toàn bộ người thân bạn bè của anh phải trong trạng thái sống không bằng chết. Tôi sẽ khiến họ phải cảm thấy xấu hổ vì đã nuôi dưỡng phải loại cặn bã như anh. Người đó dựng hết cả tóc gáy lên. Không ngờ cậu còn nhỏ mà lại hiểm độc như thế. Chiến Quốc Việt lạnh lùng nói. Tôi hiểm độc sao? Ha ha, tôi chỉ đang giết gà dọa khi thôi. Nếu tôi không cho họ chút bài học thì họ sẽ không bao giờ ghi nhớ đâu. Người đó sau khi trải qua sự sợ hãi tạm thời thì rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi không có bạn bè người thân. Cậu đừng tốn công vô ích nữa. Chiến Quốc Việt nói. Không sao cả. Tôi sẽ miễn phí giúp anh tìm người thân bạn bè. Người đó chỉ cảm thấy sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Người đó thầm nghĩ ngợi trong lòng đứa trẻ này chắc chỉ nói vui thôi. Nếu thật sự phải đi tìm người thân của anh ta khắp nơi thì chưa chắc cậu sẽ có sự kiên nhẫn như thế. Chiến Quốc Việt dẫn anh ta xuống tầng hầm của Á Châu. Sau đó khởi động những thiết bị phức tạp dùng máy scan khắp người đàn ông kia và bắt đầu tiến hành phân tích. Vệ Ái Thành, nam, 39 tuổi, người Tư Dương. Những tin tức được quét bởi thiết bị kia đang tiết lộ càng ngày càng nhiều khiến người đàn ông kia rất hoảng sợ. Anh ta hét lên kinh hãi. Con mẹ nó quá khó tin mà. Sao có thể như thế chứ? Cái thiết bị này hiện đại hơn cả máy xét nghiệm N và máy phân biệt dấu vân tay nữa. Chiến Quốc Việt nói ết bị giám định thân phận của Á Châu chúng tôi khi quét qua người anh đã có thể giám định được dấu vân tay của anh luôn rồi. Chiến Quốc Việt tắt thiết bị đi và khoác tay nhìn người đàn ông kia. Sự phòng bị của người đó rõ ràng đã giảm đi rất nhiều rồi. Anh ta cúi đầu, mái tóc rối bời trông rất chán nản. Giọng nói của Chiến Quốc Việt u uất vang lên như những sứ giả đến từ địa ngục. Nói đi, anh muốn bố mẹ mình chết như thế nào hả? Muốn cho họ uống một bao thuốc độc đặc trị của Á Châu chúng tôi để họ hưởng thụ sự vui vẻ khi đến với thế giới cực lạc hay là đặt một quả bom trong nhà khiến họ tan xương nát thịt hả? Người đàn ông hét lên. Tôi sẽ kiện cậu. Chiến Quốc Việt lạnh lùng nói. Yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp một kẻ chết thay mình. Dù sao chê y đời này cũng có rất nhiều những tên chết thay tham tiền như anh có đúng không hả? Người đàn ông khóc lóc suy sụp. Cậu muốn thế nào? Chiến Quốc Việt dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc trả giá với anh ta nên lạnh lùng nói. Tôi nói rồi. Tôi chỉ muốn giết gà dọa khỉ để đổi lấy sự bình yên của nửa đời còn lại để tránh việc sau này có thêm tên ất ơ nào đó tới khiêu khích tôi nữa. Chấm. Cậu thả người thân của tôi ra. Tôi sẽ bán mạng cho cậu. Người đàn ông kia đã hị Chiến Quốc Việt làm cho phát điên lên rồi. Chiến Quốc Việt nói, anh không xứng hợp tác với tôi. Người đàn ông khổ sở cầu xin. Chỉ cần cậu đồng ý thả người nhà của tôi ra thì tôi nguyện làm trâu làm bò vì cậu. Chiến Quốc Việt đi đến trước máy tính và khởi động hệ thống định vị của Á Châu. Địa điểm định vị đã nhanh chóng xuất hiện rõ ràng ngay trước mặt. Cách Trương.